Chàng rể siêu cấp, chương 1423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1423, lựa chọn thay dõi vận mệnh. Lúc Liễu Phương nhìn thấy Hàn Tam Thiên thì tỏ ra hơi xấu hổ, đoán chừng có cùng Mặc Dương xác định mối quan hệ qua nhanh, vì thế không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Giờ, phút này, Hàn Tam Thiên đột nhiên cảm thấy khâm phục Mặc Dương. Anh và Tô Nghênh Hạ gặp nhau sớm hơn, nhưng cho tới bây giờ, Hàn Tam Thiên vẫn chưa thật sự quản lý được Tô Nghênh Hạ. Nhìn lại Mặc Dương, lúc này chỉ mới qua mấy ngày mà đã nắm được Liễu Phương. Không lẽ trên phương diện tán gái, Mặc Dương còn có cách đặc biệt nào sao? Điều này khiến Hàn Tam Thiên muốn học hỏi Mặc Dương. Giới thiệu với em, đấy là anh em tốt của anh, Hàn Tam Thiên. Nói xong, Mặc Dương nhìn về phía Đao Thập Nhị một cái. Một khuôn mặt xa lạ mà anh không nhận ra, nhưng anh biết người có thể đi bên cạnh Hàn Tam Thiên thì chắc chắn có mối quan hệ không hề tâm thương với Hàn Tam Thiên. Anh ấy tên là Đao Thập Nhị, anh cứ gọi là Thập Nhi là được rồi, cũng là anh em tốt của tôi. Hàn Tam Thiên nói, Mặc Dương giơ nắm tay lên, 2093 bản quyền 1517A trang quy 1 chương 1423, lụa tròn thay giỏi vạn mệnh. Đao Thập Nhị cũng hiểu chuyện này, vì thế đưa tay cụng vào tay Mặc Dương. Nếu đã là anh em của Tam Thiên thì cũng chính là anh em của Mặc Dương. Mặc Dương lên tiếng, Giao Thập Nhị gật đầu cưỡi, đổi với nghề sát thủ này mà nói, không tồn tại tình bạn. Nhưng anh ta có thể nhìn ra sự chân thành trong ánh mắt của Mặc Dương. Cảm giác này rất xa lạ với Đao Thập Nhị nhưng lại rất thoải mái. Cô gái này, có phải là chị dâu của tôi không? Hàn Tam Thiên nhìn Liễu Phương, cười hỏi, vẻ mặt Mặc Dương vô cùng vui vẻ, còn Liễu Phương lại ngượng ngùng gật đầu một cái. Hàn Tam Thiên thở dài, đến lúc này rồi thì không phục không được, ngay cả Liễu Phương cũng chủ động thừa nhận. Có biết anh ấy là người như thế nào thế mà vẫn chấp nhận ở bên cạnh anh ấy sao? Hàn Tam Thiên nói đùa với Liễu Phương, anh ấy cũng đã đồng ý với tôi rồi, anh ấy sẽ rút khỏi giang hồ. Liễu Phương nhìn Mặc Dương nói, Mặc Dương nhếch miệng cười, lên tiếng nói với Hàn Chuông 1423, lựa chọn thay đổi vận mệnh Tam Thiên. Chúng tôi dự định sẽ mở một lớp bổ túc văn hóa ở thành phố Thiên Vân. Lúc này, Hàn Tam Thiên mới nhớ tới chuyện này, ban đầu Mặc Dương vì Liễu Phương mà rửa tay gác kim, bây giờ lại còn ở bên Liễu Phương, vì thế đương nhiên sẽ tái diễn chuyện xưa. Nhưng một khi Mặc Dương rút khỏi giang hồ thì sẽ gây ra không ít phiền phức. Điều khác biệt duy nhất chính là bây giờ có Hàn Tam Thiên, vì thế anh sẽ bảo đảm sự an toàn của Mặc Dương và Liễu Phương. Anh tự quyết định anh muốn làm gì cũng được. Hàn Tam Thiên không khuyên Mặc Dương, bởi vì với năng lực hiện giờ của anh không cần tới sự hỗ trợ của Mặc Dương nữa. Hơn nữa, nếu Mặc Dương rút lui thì đúng lúc Giao Thập Nhị có thể thể vào chỗ trống đó, không ảnh hưởng quá nhiều tới việc lớn. Mặc Dương âm thầm kéo Hàn Tam Thiên sang một bên, nhẹ giọng nói. Tam Thiên, mặc dù khi đưa ra quyết định về chuyện này tôi có hơi vội vàng, nhưng tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi. Sau này có thế tôi sẽ không thể giúp được gì những chuyện trên thương trường, cậu sẽ không trách tôi chứ? Hàn Tam Thiên cười, lên tiếng, có anh hỗ trợ hay không thì đối với tôi cũng không sao cả. Dù sao thì chuyện tôi muốn làm cũng không ai ngăn được. Hơn nữa bây giờ cũng đã có Đao Thập Nhi, anh ấy có thể thay thế vị trí của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1423, lựa chọn thay đổi vận mệnh. Mặc Dương nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, điều mà anh lo lắng nhất chính là sơ Hàn Tam Thiên sẽ khó chịu. Dù sao thì sự phát triển của Hàn Tam Thiên ở thành phố Thiên Vân là có sự trợ giúp của Mặc Dương, ông cũng có một nửa công lao trong chuyện đó, hơn nữa còn tránh được không ít sắc tốt. Bây giờ Hàn Tam Thiên đã đồng ý thì ông cũng nhanh chóng cảm thấy yên tâm hơn. Mặc Dương làm động tác ok với Liễu Phương, có thể thấy rõ Liễu Phương cũng thở phào nhẹ nhõm, điều này khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy khó hiểu. Không phải Mặc Dương đã nói xấu mình với Liễu Phương chứ? Mặc Dương, anh đã làm gì rồi? Sao Liễu Phương lại có vẻ sợ tôi thế? Hàn Tam Thiên lên tiếng chất vấn, Mặc Dương liên tục lắc đầu, nói, không, không có, tôi không có nói gì hết. Nhìn vẻ mặt đang che giấu của Mặc Dương, Hàn Tam Thiên thật sự muốn đá tên này một cái. Nhưng ở trước mặt Liễu Phương vẫn nên cho Mặc Dương chút mặt mủ, vì thế Hàn Tam Thiên mới nhịn. Sau này tôi sẽ nói cho anh một chuyện vô cùng quan trọng, đến lúc đó, anh sẽ phải đối mặt với một sự lựa chọn, mà sự lựa chọn này, e rằng sẽ thay đổi cuộc đời. Chương 1423, lựa chọn thay dõi vận mệnh anh. Hàn Tam Thiên nói, Mặc Dương ngần người, hỏi, lựa chọn gì cơ, sau này tôi sẽ nói cho anh biết, chẳng qua là bây giờ ôi muốn anh chuẩn bị tâm lý trước mà thôi. Hàn Tam Thiên vẫn chưa nghiên cứu được cách để người bình thường có thể tu luyện. Dù sao thì trái đất cũng không phải nơi thích hợp để tu luyện, người bình thường muốn ảm việc này khó như lên trời vậy. Hàn Tam Thiên nhất định phải giải quyết vấn đề nan giải này trước. Được, bất kể là chuyện gì thì tôi cũng theo cậu. Chỉ cần không liên quan tới giang hồ là được, Mạc Dương nói. Tàn Tam Thiên bất lực cười một tiếng. Xem ra vì Liễu Bình Phương Hương, Mạc Dương thật sự đã buông bỏ hết mọi hử. Non nước ở thành phố Thiên Vân này, nói lớn cũng không quá lớn nhưng nhỏ thì cũng không hề nhỏ, hơn nữa Mạc Dương đã bỏ rất nhiều sức lực mới có thể chiếm giữ được nó. Thế nhưng chỉ vì một người phụ nữ mà nói buông là buông ngay, tình yêu nghiêm túc và chân chính. Anh và Giao Thập Nhị làm quen với nhau đi, để anh ấy có thể thay thế vị trí của anh một cách thuận lợi. Hàn Tam Thiên dặn dò. 2093 bản quyền 1517 Á trong năm chuông 1423, lựa chọn thay đổi vận mệnh. Được, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ thật tốt, Đao Thập Nhị ở lại Ma Lĩnh để thảo luận một số vấn đề với Mạc Dương. Còn Hàn Tam Thiên thì sau khi chào hỏi Liễu Phương bèn nhanh chóng rời khỏi đô. Vấn đề lớn nhất để một người bình thường có thể ham gia tu luyện đó là làm thế nào để có đủ linh khí để tu luyện. Ở toàn bộ trái đất này, nơi có thể làm được điều này chỉ có Thiên Khải. Nhưng nếu để bọn họ đến Thiên Hải tu luyện thì Hàn Tam Thiên lại không thể giúp đỡ bất cứ lúc nào được. Vì dù sao thì ở thành phố Thiên Vân này, Hàn Tam Thiên vẫn còn có Tô Nghênh Hạ, vì hay anh không thế nào tới ở trong Thiên Khải được. Nếu như có thể đem tất cả lính khi ở trái đất này tập trung lại một chỗ thì thật sự là một môi trường tu luyện tuyệt vời. Hàn Tam Thiên nói thầm, nghĩ ngay đến biệt thự sườn núi. Đây chắc chắn là lựa chọn tốt nhất khi biến biệt thự sườn núi thành nơi để tu luyện. Chỉ còn việc phải làm hề nào để thu thập linh khí, đây là một vấn đề vô cùng lớn đối với Hàn Tam Thiên. Thiên Khải, Hàn Tam Thiên gọi thầm hai ừ này, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Thiên Khải có thể tập trung lính khí thì chắc chắn chương 1423, lựa chọn thay đổi vạn mệnh Thiên Khải phải có chỗ đặc biệt. Chỉ cần có thể tìm ra chỗ đặc biệt này thì có thể sẽ sao chép được cách thu thập linh khí ở Thiên Khải và mang về biệt thự sườn núi một cách hoàn mỹ. Xem ra vẫn phải đến Thiên Khải một chuyến mới được, Hàn Tam Thiên lên tiếng than thở. Nhưng trước khi đến Thiên Khải thì Hàn Tam Thiên phải giải quyết xong chuyện của tổ chức sát thủ Hắc Dương. Một khi anh biến mất không lý do thì rất có thể tổ chức Hắc Dương sẽ ra tay với những người bên cạnh Hàn Tam Thiên, đây là chuyện mà anh không hề muốn nhìn thấy. Hàn Tam Thiên đi đến của trường học trong vô thức, dường như có một sợi dây thường dẫn dắt anh tới đây vậy. Dựa vào chuyện này thì có thể thấy giữa anh và Tô Nghén Hạ có một mối nhân duyên bất tử. Nhưng khi đến trước của trường học, Hàn Tam Thiên lại phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Có mấy người đứng bên đường đối diện với vẻ mặt lâm ia lâm kết giống như đang muốn làm chuyện gì xấu vậy. Cách chương.